xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 583, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời xuất viện ngày ấy, tại ồn ào bệnh viện hành lang, hắn đột nhiên dắt Cố Thiển Vũ tay. Không đợi Cố Thiển Vũ đẩy ra Cận Yến thời tay, hắn liền mở miệng, ta tại suối nước nóng trận thời điểm liền suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể còn sống ra tới, ta nhất định phải nắm tay của ngươi đi vào hôn nhân điện đường. Cận Yến thời nghiêng đầu đi xem Cố Thiển Vũ, con người đen nhánh 10 phần thâm thúy, ngươi nguyện ý bồi tiếp ta cùng đi xuống đi sao, Cố Thiển Vũ. Lần thứ nhất thấy tại bệnh viện hành lang cầu hôn, quả thực, đại ca nơi này là bệnh viện, mà lại là bệnh viện hành lang, chung quanh đều là bệnh hoạn, vi khuẩn, còn có mùi thuốc sát trùng, ngài có thể đổi chỗ không? Cố Thiển Vũ mặt đen lên nói. Cận Yến thời bất đắc dĩ, hắn lắc đầu cười cười, ngươi là ta gặp qua nhất đặc biệt nữ hài. Ngươi cũng là ta gặp qua rất kỳ hoa người cầu hôn. Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng. Cho nên chúng ta rất xứng. Cận Yến thời, Cố Thiển Vũ, xứng đại gia ngươi xứng. Đại khái hấp thụ giáo huấn. Cận Yến thời tại ngày hôm sau, chuẩn bị hoa tươi cùng chiếc nhẫn. Sau đó cùng Cố Thiển Vũ lại cầu hôn. Cố Thiển Vũ, không nghĩ tới nên đến kịch bản còn sẽ tới. Để cho người sương mù cỏ a, có mễ có. Ta trước đó nói qua, ta không muốn hôn nhân không có yêu. Ngươi xác định ngươi yêu ta? Cố Thiển Vũ nhướng mày hỏi Cận Yến thời. Ta coi là đối với điểm ấy ngươi đã biết đến rất rõ ràng. Ta đối tình cảm của ngươi biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Cận Yến thời bất đắc dĩ cười cười. Cận Yến thời, ngươi tin tưởng trên thế giới có tuyệt đối hoàn mỹ người sao? Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm Cận Yến thời. Vì sao lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Cận Yến thời buồn cười nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ phủi một chút miệng. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ta hỏi vấn đề của ngươi. Ngươi vì cái gì luôn là không trực tiếp trả lời? Còn muốn trái lại hỏi ta vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta rất hiếu kỳ ngươi đang suy nghĩ gì. Cận Yến thời thanh âm ôn hòa. Cố Thiển Vũ, biên. Tiếp tục biên. Không muốn trả lời vấn đề của nàng liền trực tiếp nói. Nhất định phải khiến cho rất thích nàng giống như. Ngươi cầu hôn, ta cự tuyệt. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Ta có chỗ nào làm không tốt sao? Cận Yến thời hỏi, ngữ khí có chút cô đơn. Cùng cái này không quan hệ. Ngươi rất hoàn mỹ. Thế nhưng là hoàn mỹ tương đương yêu sao? Cố Thiển Vũ ha ha đát mở miệng. Kỳ thật ngày đó ngươi hẳn là nghe thấy lời ta nói đi. Cận Yến thời một mặt mê mang nhìn Cố Thiển Vũ. Tựa hồ không biết nàng đang nói cái gì. Đừng giả ngu. Ngươi nghe thấy ngày đó ta gọi điện thoại. Nội dung a. Cố Thiển Vũ tiếp tục mặt không biểu tình. Thấy Cận Yến thời không nói lời nào, Cố Thiển Vũ ha ha đát mở miệng. Ta liền không rõ, ta là bạn gái của ngươi, cũng không phải ngươi tổ tông. Ngươi như thế sủng ái ta, nuông chiều ta, đến cùng muốn làm gì? Dù là Cận Yến thời là một tính cách phi thường tốt, phi thường ôn nhu quan tâm người, nhưng là ôn nhu quan tâm tương đương đầu óc có vấn đề. Như thế không cho dư lực nuông chiều một cái làm thần nữ bạn. Đây không phải đầu óc có vấn đề là cái gì? Cận Yến thời thổi phù một tiếng cười. Hắn cực kỳ ôn nhu nhìn Cố Thiển Vũ. Ánh mắt cưng chiều, tuyệt đối cưng chiều. Cố Thiển Vũ, a ha ha. Thật mẹ nó muốn đem Cận Yến thời cưng chiều cặp mắt kia đào xuống tới. Ngươi cùng tiểu tình thật rất không giống. Cận Yến thời mở miệng. Thanh âm mang theo ý cười. Cố Thiển Vũ. Cận Yến thời lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta cùng tiểu tình không giống? Ta không phải liền là phó vũ tình sao? Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Cách chương.